Chương 456, Đại Di Mụ tới sao? A Đế Ti Lô Măng dưới, chớp động con mắt màu tím, lấy lại tinh thần, nghi hoặc hỏi, thiếu gia, ngươi nói cái gì? Nàng vừa rồi thất thần, suy tư làm sao đem nô lệ này là cơn xóa chứ hết, trong lúc nhất thời ngược lại là không chú ý mọi người đang làm gì. Ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Lưu Phong nhíu mày, hôm nay Ngưu Giác Nương rất khác thường, nàng bình thường ăn tích cực nhất, có thế hôm nay tựa như thay đổi người đồng dạng. Hắn nhìn qua cái đĩa ở giữa bàn bên trong còn có rất nhiều, nhưng lại không có cách nào hấp dẫn Ngưu Giác Nương ánh mắt, kia con mắt màu tím tràn ngập yêu thương, nhường hắn cảm thấy nhất định là có chuyện. Không có, thật không có không thoải mái. Đế Ti vội vàng bối rối khoát tay, nàng không muốn nói bởi vì nô lệ sự tình, đây là không có cách nào cải biến, trừ phi bỏ đi nô lệ lạc ấn, không phải bị người nhìn thấy, liền biết nàng là cái nô lệ. Hình tam giác nô lệ lạc ấn, đã là thời đại này nô lệ tiêu chí, chỉ cần tại giã ngoại phát hiện nô lệ, một mực đánh giết hoặc đuổi bắt, bởi vì sĩ có thứ 9 là chạy trốn nô lệ, giết cu nở dê không người đến vấn trách, hoặc là một lần nữa cầm đi buôn bán. Chẳng lẽ phát sốt Lưu Phong như mày, lập tức nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là sinh ngư nương sợ hãi trích, kiên trì nói chính mình không có không thoải mái. Đạp đạp đạp Lưu Phong đứng dậy cất bước hướng Ngưu Giác Nương đi đến, nhìn qua nàng gấp rút bộ dáng, cảm giác chính mình suy đoán hẳn là rất chuẩn. Thiếu gia, ta thật không có sự tình. Đế Ti liền vội vàng lắc đầu, một đôi cực đại lợi hại, tay trái nắm chặt cánh tay phải, trong lòng cảm thấy rất bối rối. Ta kiểm tra một chút liền biết. Lưu Phong cùng cười cười, đưa tay vung lên Đế Ti trước trán kiểm tra, cúi đầu xuống đem cái trán dán đi lên, tử tế cảm thụ được Ngưu Giác Nương nhiệt độ. Đế Ti con mắt màu tím ngốc trệ nhìn qua trước mắt gương mặt, cặp kia màu đen thâm thúy đồng tử. Lưu Phong thân mật động tác, còn có nóng ướt hơi thở đánh vào nàng trên mặt, nhường mặt nàng đông nhiên nổi lên đỏ ửng. Thiếu gia cái dạng này tốt đặc biệt, con mắt để cho người ta mê muội, thật ôn nhu đây, trên thân cũng tốt dễ ngửi, lại bỏ được cho nàng rất thật tốt ăn, mỗi lần ăn đều cho thêm nàng chuẩn bị một phần, thật rất giống quý tộc thiếu nữ yêu đương bút ký bên trong nam chính, để cho người ta hướng tới không được. Đế Ti, ngươi chỉ là cái nô lệ, ngươi không xứng với thiếu gia. Không có cái kia quý tộc sẽ lấy một cái nô lệ, chỉ có thể làm ngừng ngừng. Đế Ti, ngươi không thể lại nghĩ, thiếu gia mới. Không phải cái loại người này, ngươi không thể suy nghĩ lung tung. Ngưu Giác Nương hiện tại suy tư hỗn loạn, đủ loại suy nghĩ tiếp xúc mà đến. Nàng đại tỷ bở lạ dạy bảo lời nói, nam nhân không có một cái tốt, đều là gạt người. Còn có chính mình trải qua sự tình, đều để nàng suy nghĩ miên man. Mấy ngày giấc ngủ đều ngủ không ngon, nhường nàng thần kinh có chu tờ suy yếu, đặc biệt là tối hôm qua nằm mơ, nhường nàng cảm thấy hoảng sợ. À, không có phát sốt sao? Lưu Phong nhíu lông mày, cái chán rời đi Đế Ti, quay đầu đối Mìn Nạ hô, Mìn Nạ, đi đem nhiệt kế lấy ra. Hắn cảm giác Ngưu Giác Nương cái chán nhiệt độ cùng chính mình là không sai biệt lắm, hiện tại chỉ có thể dùng nhiệt kế đo một chút mới chuẩn xác hơn. Được. Mìn Nạ ứng thanh, lắc lắc bờ ngông, chạy bằng điện cái đuôi mèo chạy vội ra ngoài. Thiếu gia, Đế Ti bệnh sao? Ni Khả lo lắng hỏi, cũng đem hai bàn bột đường ruột buông xuống. Dùng nhiệt kế đo một chút mới biết được. Lưu Phong lắc đầu, túi đầu nhìn qua nhíu mày mọc sừng cái, đưa tay cưng chiều xoa xoa nàng đầu, ôn hòa cười nói, không nhất định phải trích. Đế Ti ngẩng đầu nhìn Lưu Phong ôn hòa ánh nắng khuôn mặt tươi cười. Dối bời tâm tính bị đè xuống, yên tĩnh ngồi yên. Đế Ti, không có việc gì. Eliza ngồi tại Ngưu Giác Nương bên cạnh, nắm chặt dắt nàng cánh tay phải. Ta thật không có sự tình. Đế Ti âm nói, cúi đầu nhìn qua mình bị nà mở trà tờ cánh tay phải, con mắt màu tím rung động hạ. Eliza nhíu mày, nàng có thể cảm nhận được Đế Ti khẩn trương, cho nàng rất câu nệ cảm giác. Tựa như là làm cái gì việc trái với lương tâm đồng dạng. Không đầy một lát, Mìn Nạ sốt ruột đem hộp cấp cứu trở về, nàng vội vàng mở ra hộp cấp cứu xuất ra nhiệt kế, nàng hiện tại cũng sẽ dùng vật này, dù sao trong thành bảo nữ hài tử chiếm đa số, không có khả năng chuyện gì đều để Lưu Phong đến động thủ. Đế Ti, đến, đem nhiệt kế kẹp ở dưới nách. Mìn nạ cầm nhiệt kế, QNZ không tính Đế Ti đáp lại, theo nàng cổ áo đưa tay đi vào, đi qua cực đại mềm mại về sau, đem nhiệt kế nhét vào ngưu giác nương nách. Ta Đế Ti có thế rõ ràng cảm nhận được mọi người đối nàng quan tâm, còn có nồng đậm lo lắng, nhường nàng sa sút tâm tình tốt bên trên rất nhiều, có thế một ít lời lại là nói không nên lời. Có đôi khi ngay thẳng người, một ngày có phiền não, lại muốn so người thường đều nặng, so với thường nhân càng khó có thể hơn tiêu tán. Không có việc gì, ngươi chính là không có nghỉ ngơi tốt. Lưu Phong ôn hòa nói, hắn có thể cảm nhận được Sinh Ngư nương lo nghĩ. Đế Ti gật gật đầu, nàng không có đem ác ngộng nói ra, cảm giác chính mình có phải hay không có chu tờ chuyện bé xé ra to. Mấy phút rất nhanh liền đi qua. Mìn nạ ngưu giác nương dưới nách xuất ra nhiệt kế, quan sát sau thở phào nói, không có việc gì, không có phát sốt. Được. Hệ lì dạ vui vẻ nói. Khả năng chính là mệt mỏi, an điểm tâm xong liền nghỉ ngơi đi. Ni khả chân nói, đem một bàn bột đường ruột đẩy lên Đế Ti trước mặt. Được. Cũng khỏe miệng muốn ra mỉm cười, mũi thon run run mấy lần, con mắt màu tím tỏa sáng nhìn qua đĩa lòng. Nhanh ăn đi, tất cả mọi người ăn. Lưu Phong dương tiếng nói, hắn nhìn qua Đế Ti khuôn mặt, con mắt màu đen lấp loài dưới, túi đầu ăn lên bột đường ruột tới. Rốt cục có thể ăn. An Lị vui vẻ hô, cơ lấy đũa bà tờ đầu ăn. Thật ăn thật ngon. Hệ Lý dạ tán thường nói, nhọn lỗ thai đều rung động hai lần. Còn muốn. Phờ gì để đũa xuống, đem đĩa không giao cho Ni Khả. Nàng vừa rồi liền đã bả tờ đầu ăn. Ta cũng muốn. Tô Meo khỏe môi nết lên nước tương hồ, muốn rất lớn một phần, so với trước vẽ muốn đi. Ta muốn ba phần. Phờ gì lãnh đạm no y muốn nghe lấy tính trẻ con đối thoại, không khỏi cảm thấy buồn cười. Có lẽ phờ gì tại thời khắc này mới càng giống là cái 13 tuổi nữ hài. Vui vẻ bữa sáng như vậy bắt đầu, mấy cái thị nữ cũng làm nhanh công việc lu bù lên. Ni Khả bưng đĩa vừa ăn vừa giám sát chỉ điểm lấy. Chỉ là Lưu Phong vẫn là phát hiện dị thường. Ngưu Giác Nương hôm nay sớm màu ăn ít, chỉ ăn bình thường 1/3. Cái này khiến hắn suy tư, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Chờ một chút, khác thường Lưu Phong lập tức nghĩ đến nữ hải tử giống như một tháng sẽ có mấy ngày khác thường thời gian. Chẳng lẽ là Đế Ti đại di mụ đến.